Chương 476, tán gái đệ nhất chuẩn tắc. Hướng Thiên Huân biết được chính mình đại sư huynh tính nết, hiển nhiên một cái sắc quỷ, lại lấy tên đẹp tính tình bên trong người, mà lại chính mình phong hào chính mình tình thánh. Đơn giản không biết xấu hổ cộng thêm không biết xấu hổ, có chút để cho người khác chướng mắt. Bất quá đừng nói, Lâm Anh Hán ỷ vào chính mình chắc tuyệt thiên phú cùng với anh tuấn tiêu sái tướng mạo, lại thêm đầy đủ vô liêm sỉ, thật khiến cho hắn thông đồng đến không ít gái mê trai. Có chút gái mê trai thậm chí có chút mỹ lệ cùng cao quý, thậm chí truyền thuyết kiếm đế cung nội có một vị nữ lý sư thúc đều cùng hắn có ái muội không rõ quan hệ. Lâm Anh Hán thường xuyên cầm này tại các huynh đệ trước mặt nói khoác, tại kiếm đế cung nội đã không phải là bí mật gì. Thích thiên dạ, chúng ta đã lâu không gặp, cùng một chỗ đi. Hướng Thiên Huân tầm mắt có chút hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu đều là tới đấu chiến cung tham gia náo nhiệt, mục đích của bọn hắn cũng là xung đột. Mặc dù Lâm Anh Hán tính cách có chút làm người chán ghét, nhưng nàng cũng vẫn như cũ hy vọng có thể cùng Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ. Lâm Anh Hán đôi mắt nhảy lên, một cặp mắt đào hoa liếc hướng sư muội của mình Hướng Thiên Huân, trong đôi mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ cùng như nghĩ tới cái gì. Hướng Thiên Huân tướng mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hắn đương nhiên sẽ không hề động quá ý định, nhưng lại nhiều lần đều thất bại. Nguyên lai trong lòng của nàng có những người khác, khó trách làm tình thánh hắn đều một mực bắt không được tới. Danh xưng ngự nữ vô số hắn, tự nhận là xem lòng của phụ nữ sự tình có phần có chút tài năng, Hướng Thiên Huân ánh mắt kia hiển nhiên không phải bằng hữu bình thường ở giữa hẳn là có ánh mắt. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lâm Anh Hán trong lúc nhất thời trong lòng thở dài thở ngắn, có chút đau lòng nhức óc. Hướng Thiên Huân ưu tú như vậy cô nương, thế mà đã lòng có sở thuộc. Đạt được cổ lão kiếm tu truyền thừa về sau, Hướng Thiên Huân vô luận khí chất cùng với năng lực đều có rất lớn thuế biến, cùng so với trước kia mị lực chỉ số đường thẳng dâng lên. Lúc trước nàng tại Chiến Mâu học viện liền là hiếm thấy mỹ nữ, bây giờ tại kiếm đế cung nội đồng dạng có chút nhận một chút đồng môn sư huynh ưu ái cùng truy đuổi. Đương nhiên, Lâm Anh Hán vẹn vẹn tiếc nuối một hồi, rất nhanh liền tinh thần chấn động. Bởi vì trước mắt liền có hai vị tuyệt thế giai lệ, hiển nhiên hấp dẫn hơn hắn. Tại Hướng Thiên Huân cái kia hy vọng trong ánh mắt, Tịch Thiên Dạ không có cự tuyệt. Ngược lại đều là đi tới đấu chiến cung, không ảnh hưởng cái gì. Vậy chúng ta đi. Hướng Thiên Huân rất là cao hứng, vô ý thức tiến lên hai bước bắt lấy Tịch Thiên Dạ ống tay áo, nắm Tịch Thiên Dạ đi lên phía trước. Cố Vân đôi mắt lóe lên một tia rồi mang, trong lòng nhẹ hừ một tiếng, hoàng bao nha đầu. Sau đó nàng bước nhanh đến phía trước, có chút bá đạo cắm ở Hướng Thiên Huân cùng Tịch Thiên Dạ giữa hai người, đem bọn hắn ngăn cách ra. Thiên Huân muội muội, đã lâu không gặp, tỷ tỷ mang theo ngươi đi, đấu chiến cung tỷ tỷ tương đối quen thuộc. Cố Vân kéo một cái Hướng Thiên Huân tay, trên gương mặt xinh đẹp tiêu ỷ hiệp như hoa nói. Hướng Thiên Huân ngạc nhiên nhìn đột nhiên tiến lên Cố Vân, trong đôi mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, các nàng có vẻ như không có như vậy quen thuộc đi nhưng bị Cố Vân nhiệt tình kéo lại. Hướng Thiên Huân cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Cố Khinh Yên lật lên trên một cái liếc mắt ha ha nữ nhân cùng ở sau lưng Lâm Anh Hán thẩm nghị không ổn, có sát khí một cô hắn vô cùng quen thuộc, chỉ có nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa mới có thể bạo phát đi ra sát khí. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cổ cứng ắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân, cùng lúc đó một cô mãnh liệt áp lực cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hẳn là chính mình tình thánh phong hào, rốt cục phải bị khiêu chiến mặt khác kiếm đế cung đệ tử thì không có Lâm Anh Hán như vậy bén nhạy sức quan sát, căn bản xem không hiểu hai nữ nhân ở giữa trò vui, chỉ là có chút buồn bực cùng ở sau lưng, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Bọn hắn chính là kiếm đế cung thiên tài tinh anh, đứng tại đại lục kim tự tháp núi nhọn, cùng một đám không có danh tiếng gì người trộn lẫn cùng một chỗ, hiển nhiên hết sức đi thân phận của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ Tịch Thiên Dạ mấy người hơn phân nửa đều là một chút tiểu môn tiểu phái đi ra tu sĩ, bằng không bọn hắn vì sao bọn hắn không biết, mà lại cũng không chủ động tự giới thiệu. Chỉ bất quá, đại sư huynh đã tự mình mời, bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì. Đoàn người xuyên qua tầng tầng cửa cung, yên lặng xếp hàng vào bên trong. Hôm nay tới đến đấu chiến cung sinh linh quá nhiều, cửa chính tắc nghẽn, kín người hết chỗ, chỉ có thể theo thứ tự xếp hàng. Trừ phi ngươi tại đấu chiến cung có quan hệ, nếu không thân phận cao tới đâu, địa vị lại lần nữa, tại Hắc Bạch Thần Thành đều chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Tịch Thiên Dạ không ngờ tới là, đến đây đấu chiến cung thế mà cần phải mua vé vào cửa, mà lại giá cả khá là xa xỉ. một tấm phổ thông nhập môn khoán, Tây Lăng quốc tôn giả táng ra bại sản đều chưa hẳn mua được. Dù cho Hắc Bạch Thần Thành giá hàng cùng tiêu phí cũng rất cao, không thể dùng Nam Man Đại Lục đánh đồng, nhưng cao như vậy vé vào cửa giá cũng vẫn như cũ tương đương hiếm thấy. Chúng ta mua sắm tầng thứ 3 khu vực vé vào cửa đi, Hắc Bạch Thần Thành cả đời chỉ có thể tới một lần, về sau chúng ta đều chưa hẳn có thể lại đến, cho nên duy nhất một lần đừng quá bất lấy. Lâm Anh Hán nhìn về phía mình kiếm đế cung sư đệ ca cờ sư mù ồ y, ngựa khí mặc dù tại hỏi thăm, nhưng lại có mấy phần không thể nghi ngờ khí chất. Đấu chiến cung bên trong vé vào cửa, cùng trên địa cầu cỡ lớn buổi hòa nhạc vé vào cửa tương tự. Khu vực khác biệt, thoải mái dễ chịu độ khác biệt, thì giá vé cũng khác biệt. Đấu chiến cung bên trong chia làm 10 cái tầng khu, phân biệt là tầng thứ nhất khu cùng tầng thứ 10 khu. Tầng thứ nhất khu thư thích nhất, tầng thứ 10 khu vị trí kém cỏi nhất. Cho nên vé vào cửa giá cả cũng là theo thứ tự giảm dần. Tầng thứ 3 khu giá vé đã khá đắt đỏ, đối với Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ tới nói, bình thường có thể mua sắm một tấm thứ 7 tầng thứ 8 khu vé vào cửa liền đã không kém, nếu như mua sắm tầng thứ 5 khu vé vào cửa, cái kia đều thuộc về xa xỉ hành vi. Dù sao Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, so với Hắc Bạch Thần Thành tu sĩ, quả thực có chút keo kiệt. Nguyên bản bọn hắn trước đó thương lượng, đi vào đấu chiến cung về sau, liền mua tầng thứ 5 khu vé vào cửa, hơi xa xỉ một thanh. Kết quả không biết đại sư huynh đến cùng nổi điên làm gì, thế mà tạm thời thay đổi chủ ý, muốn đi mua tầng thứ 3 khu vé vào cửa. Tầng thứ 3 khu vé vào cửa so tầng thứ 5 khu vé vào cửa liền đắt gấp 5 lần trở lên. Kiếm đế cung các đệ tử mặc dù đều có chút đau lòng, nhưng đại sư huynh đã lên tiếng, lúc này ở trước mặt người khác dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng phụ họa nói, đại sư huynh nói có lý. Lâm Anh Hán hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, mấy vị bằng hữu vé vào cửa không cần chính mình mua, Lâm mỗ người toàn bao, không có ý tứ gì khác, coi như kết giao bằng hữu. Lâm Anh Hán cười hết sức thong dong, rất đại khí, một phái thổ người giàu có biểu lộ. Tán gái đệ nhất chuẩn tắc, nhất định phải bỏ được dùng tiền, nhất định phải hào phóng, không thể lằng nhằng không phong khoáng. Căn cứ Lâm Anh Hán nhiều năm tán gái kinh nghiệm, muốn cho một nữ nhân có ấn tượng tốt, đầu tiên liền muốn để cho nàng sùng bái bên trên ngươi. Cái gì gọi là sùng bái tự mình làm không đến sự tình, người khác có thể làm được, vậy liền hội sinh ra sùng bái cảm xúc. Một cái nam nhân khí độ cùng lòng dạ, chính là cái thứ nhất hấp dẫn nữ nhân địa phương, có thể làm cho nữ nhân coi trọng mấy phần trọng yếu tố chất. Kiếm đế cung các đệ tử giống như là xem tên điên nhìn xem đại sư huynh của mình, đại sư huynh hẳn là điên rồi, Tịch Thiên Dạ bọn hắn bên kia 5 người, ngươi này muốn nhiều mua sắm 5 tấm tầng thứ 3 khu vé vào cửa APS, chương này của hôm qua nhưng sáng sớm mới có chay 9 cầu vượt ở cuối chương nếu có 11.